Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 444, Lục lão sư hạ một bàn lớn cờ. Cái này rõ ràng là một vị đẹp trai phải gọi người chuyển không ra tầm mắt mỹ thiếu niên. Mang theo chiến thuật kính bảo hộ nữ tử. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Lục lão sư, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Hắn cùng siêu năng hệ thiên vương Lucian là một đám. Không, không có khả năng. Thợ săn di con ngươi co vào. Bờ môi khô khốc, khàn giọng hô to. Ta biết ngươi, ngươi là đội Rocket đạo sư. Làm sao lại cùng Sino thiên vương quấy nhiễu cùng một chỗ? Đột nhiên, thợ săn di giống như là minh bạch cái gì? Hô hấp trì trệ. Chẳng lẽ lại hắn mục đích là ta cùng Lucian hai người? Người biết đến còn thật nhiều. Tuấn lãng phi phàm thanh niên tóc đen, lông mày nhướn lên, thấp giọng tự nói, vậy thì càng giữ lại không được ngươi. Thợ săn di toàn thân run rẩy, lông tơ lóe sáng, đây chính là hắn mục đích, hắn là muốn cho ta cùng Lucian lẫn nhau tiêu hao. Sau đó lại một hơi giải quyết. Lucian có lẽ còn bị ngươi mơ mơ màng màng đi. Đạo sư, thợ săn di cười lạnh. Lục dã xuất ra Pokebo. Lạnh nhạt nói. Đối phó các ngươi, tự nhiên không cần nói nghĩa. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Bất quá Lucian lại còn thật làm cho gia hỏa này trốn ra được. Lục dã khẽ nhíu mày. Nghĩ thầm gia hỏa này khẳng định lại là đi làm mò cá. Nhất định phải để Cynthia. Tìm giám sát thật tốt nhìn chằm chằm điểm Lucian. Cynthia mò cá. Có thể. Lucian mò cá. Không được. Quả là thế. Thợ săn di ánh mắt ngưng tụ. Đội Rocket sở dĩ cùng liên minh dắt tay. Chính là vì lấy được Sino thiên vương tín nhiệm. Lại từ đạo sư mai phục nơi đây. Nhất cử đem thiên vương cùng Pokemon thợ săn tiêu diệt. Nam nhân đáng sợ. Thợ săn di thấp giọng tự nói. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh sáng trắng lấp lóe. Lục lão sư Pokebo đều mở ra. Thợ săn di sắc mặt cổ quái. Một hơi đem tinh linh toàn phái ra sân. Cái này chẳng lẽ liền là các ngươi đội Rocket yêu lương truyền thống. Nhưng cho dù là Giovanni, kia mẹ nó cũng là một viên ném Pokebo a. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì. Thợ săn di hỏi. Sino đội Rocket thủ lĩnh là Giovanni, người quá nhiều lời. Lục dã đứng tại bên vách núi, quan sát dưới chân, hai tay đút túi, Jenga, xe đầu bô, miệng kiệt. Giờ phút này, cuồng bạo đen nhánh khí lưu tại Jenga trong tay xoay quanh thành hình. Đá vụn cuốn vào ở giữa, đẩy ra cuồng phong đánh phía Salomon. Tránh đi, oanh, xe đầu bô rơi vào vách núi trên vách. Đá vụn vẩy ra, thợ săn di quỳ một gối xuống tại Salomon trên lưng, vỗ hai cánh, hướng trên vách đá mới bay đi. Nhìn về phía vị kia vân đạm phong khinh thanh niên, thợ săn di sắc mặt tái xanh. Sino đội Rocket lãnh tụ, cũng không phải là Giovanni. Như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền bước xuống sát kỳ ghê tởm đạo sư. Thợ săn di hai mắt mang theo lửa giận. Cái cổ gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi, Salomon, Fire Blast, bên bờ vực, Salomon hướng lục dã, mở ra miệng rộng, hỏa diễm nóng rực nở rộ hồng mang chói mắt, lục dã chỉ cảm thấy trước người nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thẻ mị, gạch dưới, bên cạnh, Blastoise dựng lên đen xì họng pháo, khoảng cách gần như thế, quả thực như muốn khẩu súng quản đâm vào Salomon trong dạ dày. Cuồng bạo mà mãnh liệt aura, làm cho thợ săn di cực kỳ miễn cưỡng nuốt ngụm nước bọt. Loại này cảm giác áp bách, so với vừa nãy giao đấu Lucian thời điểm, còn muốn đáng sợ, nhưng nhanh hơn Blastoise hành động, là một đạo tiết trắng mỹ lệ thân ảnh. Bố y, thảo mãnh thảo, Fire Blast chưa oanh ra, Quick Attack lôi kéo ra tốc độ kinh người, lôi cuốn lấy trận trận gió mạnh thả người vọt tới Salomon. Đông, giống ngô, Salomon xinh xinh địa đánh lui lại, thống khổ không chịu nổi, khó khăn vỗ hai cánh, liên đới trên lưng thợ săn Di thân hình lảo đảo. Thợ săn Di chửi ầm lên, vây đánh còn chưa tính, ngươi còn mẹ nó mang theo yêu tinh hệ. Hạ xuống Sylveon, mượn nhờ băng gấm quấn quanh ở Salomon hai cánh, màu xanh thẳm baby đâu ai khinh thường mà lăng lệ. Bố y, bén nhọn hyper voice, cao âm, hóa thành tính thực chất ba động đem Salomon bao khỏa tại bên trong. Thợ săn Di quỳ xuống lấy che lỗ tai, khàn giọng nói, ngay cả ta cũng muốn cùng nhau tiến công. Lục lão sư gật đầu, nào, Salomon kháng trụ còn chưa tính, người thế mà cũng chịu nổi. Rùa, cái này thể chất, khó trách có thể làm Pokemon thợ săn. Thợ săn Di mồ hôi rơi như mưa, nếu không phải có mang trên trang phục phòng hộ, mình mới sẽ cùng Salomon cùng nhau trọng thương. Nam nhân ở trước mắt cũng không phải là liên minh đám kia cổ hủ nhà huấn luyện, mà là trải qua vô số tu la tràng, tâm ngoan thủ lạt, đội Rocket phía sau màn đạo sư. Một chùm hồng quang tắm rửa trên người Sylveon, rơi xuống từ trên không tiểu gia hỏa, bị lục dã thu hồi Pokeball. Pokeball dùng sức lay động, tiểu gia hỏa tức giận gãi Pokeball vách tường. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Làm sao đoạt đầu người a? Ta muốn đơn giết đối diện, thế mà đem ta bị truyền tống về nhà. Giống ngô, Salomon trên thân tràn đầy vết thương, giận dữ gào thét, nóng rực Fire Blast bỗng nhiên oanh ra. Trong khoảnh khắc như muốn lục dã nuốt hết, trước mắt hỏa cầu càng lúc càng lớn, giống như là có cháy hừng hực mặt trời, thẳng tắp bay vọt tới chính mình. Lục dã vạt áo đón gió ảo ảo, nghiêng người một tay đút túi, nhếch miệng, grow term, reflect, tường phản xạ, chấm ngoặc kép, toàn lực reflect, tường phản xạ, khởi động, lạc nắm, nhe răng cười grow term lò vi ba hình thái, lấy quỷ dị tốc độ lấp lóe đến lục dã trước người. Ông, một tiếng, trong suốt reflect, tường phản xạ, đem lục dã bao khỏa tại bên trong. Về sau, lục dã miệng méo cười một tiếng. Blastoise, Hydro Pump, thủy pháo, thẻ mị. Blastoise phút chốc đem họng pháo nhắm ngay đối diện vọt tới hỏa cầu. Mãnh liệt cột nước tựa như gào thét cự long, đông vọt tới Fire Blast tựa như một chùm sao chổi. Lôi kéo lam quang, ở giữa đem mặt trời đánh tan. Tiếp tục thẳng tắp vọt tới Salomon. Oanh, kịch liệt tiếng nổ, hơi nước lượn lờ. Màng nhĩ còn tại ông tác hưởng, thân ở trung tâm vụ nổ lục dã, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước mắt trong suốt tường ánh sáng lục lão sư vụng trộm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Ngoạ tào, còn tốt không có vỡ. Sương mù tán đi, Hydro Pump, thủy pháo, đánh vào trùng điệp hai cánh Salomon trước người. Màu xanh nhạt protect, bảo vệ, tường ánh sáng, rắc rồi, xuất hiện vết rách. Thiên vương thực lực, không, hắn rõ ràng là đang đùa bỡn ta. Gia hỏa này, cùng trong tình báo như thế, làm không tốt là cái quán quân. Thợ săn Di răng run lên, hai chân thậm chí không cách nào đứng thẳng. Tê Thanh nói, Salomon, chạy khỏi nơi này. Giống ngô, gần như hôn mê Salomon, lấy chạy trốn bản năng. Vỗ hai cánh, chờ lão tử kêu lên huynh đệ tỉ muội. Lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Móc lửng chấm hỏi. Đê, huyền, lục dạ yếu ớt nói. Nơi này cấm chỉ cất cánh. Biết bay, một cái cũng đừng nghĩ đi. Jenga, trọng lực, miệng kiệt tương đương. Tại bên dưới vách núi mới ngồi xổm cả buổi Jenga. Hưng phấn hướng lục dạ vung tay nhỏ. Trọng lực, thợ săn Di sắc mặt chợt biến. Jenga sao có thể học hội cái này. Giả thần giả quỷ, Salomon đi mau. Về sau, Jenga hai tay hướng không trung đẩy. Giác á, cường đại trọng lực làm cho mặt đất bỗng nhiên hạ xuống. Salomon hai mắt trợn lên, quạt cánh động tác vì đó trì trệ. Sau một khắc, tựa như thiên thạch rơi đập mang theo. Salomon cấp tốc rơi xuống mặt đất. Đông, khói bụi bay lên, kinh bay rừng rậm bầy chim. Hẻm núi dưới đáy vỡ ra to lớn cái hố. Cái này kinh khủng trọng lực, ngang nhiên đem Salomon đâm vào hôn mê. Lục dã quan sát cái hố, lẩm bẩm nói thực ra ta cũng cảm thấy chiêu thức kia phi pháp tới, bất quá đây chính là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Jenga. Lục Dã chậm rãi quay người, ném ra Pokeball, đem Blastoise thu hồi về sau. Pokeball trên mặt đất ba đàn hồi nhập lòng bàn tay. Nắm chặt, thăm dò về đai lưng. Động tác càng thêm phách lối. Xuất khí, Grow Term, đi xuống xem một chút. Lục Dã nói, chuẩn bị kỹ càng Thunderway. Kiệt kiệt kiệt, thu được lạc nắm. Grow Term một lần nữa chui vào đồ giám. Vang lên kỳ quái tiếng cười. Hẻm núi trong hố lớn. Nằm lâm vào hôn mê Salomon. Thợ săn Di khóe miệng tràn đầy máu tươi. Loạn trà loạn trọng mà đứng dậy. Lại lần nữa cầm lấy Pokeball. Nhưng, ghê tởm, ta còn không có thua. Trong bạch quang hiển hiện răng nanh sắc bén. Song kìm ngâm độc Rapian. Đuôi châm nổi lên yếu ớt hàn quang. Thợ săn Di nhìn về phía địch nhân trước mắt. Cắn răng nói, Rapian, trước tiên đem con kia thối con vịt, cho ta giải quyết hết. Rát, màu lông tuyết trắng xia phét, ngắm nhìn bốn phía, đầu hiển hiện dấu chấm hỏi. Két tê, Rapian song kìm vung lên, xia phét giật nảy mình, kịp thời nhấc lên tấm chắn. Rát, hợp lấy câu nói mới vừa rồi kia, là nói ta, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường sĩ có thể giết. Không thể nhục, rát, xia phét vung vẩy hành lưỡi đao, cùng Rapian song kìm va chạm tại cùng một chỗ, keng, tia lửa tung tóe, Rapian mắt lộ ra xảo trá, phần đuôi Poison Sting phút chốc đâm về xia phét về lấy ánh mắt sắc bén, trở tay móc ra tấm chắn, đón đỡ sau nặng nện ở Rapian đỉnh đầu, không có nhà huấn luyện chỉ huy, cũng có thể có loại phản ứng này. Thợ săn Di trừng to mắt, phút chốc hướng xia phét sau lưng nhìn lại, miệng kiệt, Jenga thỉnh thoảng gật đầu, tự hồ đang tự hỏi đối sách, mẹ nó, cùng ta đối chiến nhà huấn luyện, là một con Jenga, đạo sư, đừng muốn vũ nhục người. Thợ săn Di âm thanh lạnh lùng nói, Rapian, Cross Poison, Kete, Rapian trùng điệp song nhận, song kìm nổi lên sâu kín hàn quang. Bỗng nhiên vung hướng xia phét lòng có cảm giác, triệt thoái phía sau nửa bước, nhắm mắt lại, đem dài hành dọc tại trước người, Jenga, miệng kiệt, xia phét, rát, xia phét phút chốc mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén, trên thân nhảy nhót lăng lệ hồng quang, kỵ sĩ, chính là không thể chiến đấu chi nhân mà chiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.